Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, tương tư. Đừng quên ta, Converter, Dark Hero. Mộc Ánh Tuyết ngơ ngác, nắm thật chặt trong tay túi thơm. Thiếu nữ thân mang quần áo màu đen này đột nhiên khóc ra thành tiếng. Nàng cùng Tần Mục lần thứ nhất gặp lại là bèo nước gặp nhau. Nói cái gì thâm hậu tình cảm tự nhiên là bịa chuyện chém gió. Khi đó nàng chỉ là đối với Tần Mục có không tệ hảo cảm. Cảm thấy hắn dáng dấp không hỏng, cũng rất có phong độ khí chất, phù hợp chính mình thẩm mỹ. Làm độc sư, rất khó tìm được một cái cùng mình tình đầu ý hợp nam tử. Những nam tử kia không phải là bị chính mình hù chết, chính là bị chính mình hạ độc chết. Mà Tần Mục lại là một người có khả năng tiếp nhận nàng. Tây thổ đám người đối với độc sư đã kính lại sợ. Nhưng là không có người dám can đảm yêu độc sư. Lịch đại độc sư cô độc sống quãng đời còn lại không phải số ít. Độc sư hỉ nộ vô thường, thủ đoạn lại ngoan độc. Tự nhiên không người nào dám thương các nàng. Nàng đưa cho Tần Mục túi thơm, nắm đậu đỏ kia. Tần Mục giữ lại, đeo ở trên người, đi vào Tây Thổ Lôi Sơn Thành đến đây tìm nàng. Mộc Ánh Tuyết mới vừa nói nàng biết Tần Mục cũng không phải là vì nàng mà đến. Nhưng nhìn đến túi đậu đỏ này, nội tâm yếu ớt đột nhiên bị xúc động. Bèo nước gặp nhau, tương tư đến nay, Tần Mục cũng không phải là hoàn toàn bởi vì hoàng đế cùng quốc sư mưu lược mới đi đến Tây Thổ. Trong lòng của hắn hay là có nàng, ngốc nam hài, vì một cái bèo nước gặp nhau nữ tử vạn dặm xa xôi chạy tới. Đáng giá sao? Nhưng là, Tần Mục giống như tựa hồ chính là loại người này. Hắn cùng Hùng Tích Vũ mẹ con cũng là bèo nước gặp nhau. Nhưng mà lại hay là nghĩa vô phản cố cứu hai mẹ con này. Không tiếc để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Hùng Tích Vũ mẹ con sự tình không có quan hệ gì với hắn. Hắn vẫn làm, hắn còn mang theo Hùng Kỳ Nhi tiến vào Tây Thổ, muốn vì hai mẹ con này lấy lại công đạo, mặc dù trong này khẳng định có hoàng đế cùng quốc sư ý tứ. Nhưng Mộc Ánh Tuyết dám khẳng định, ngốc nam hài này mục đích chính là vì hai mẹ con này lấy lại công đạo. Tại người khác nhìn đần độn quyết định, lại là đại nam hài này hành vi chuẩn tắc cùng không thể sửa đổi nguyên tắc. Truy nguyên nguồn gốc, chi hành hợp nhất, đem nào đó một vật nào đó một nhóm nghiên cứu đến cực hạn. Chính là truy nguyên nguồn gốc, nhưng truy nguyên nguồn gốc chưa chắc không phải đưa ta trong nội tâm ở lương chi. Lương chi cùng hành vi hợp nhất, chưa chắc cũng không phải một loại khác chi hành hợp nhất. Đây là đại tông sư. Mộc Ánh Tuyết ngơ ngác, đây là nàng cùng Tần Mục lần thứ hai gặp mặt. Lần thứ nhất gặp mặt, bọn hắn là địch nhân, cùng chung chí hướng đối thủ. Nàng bị thua, độc thuật bại bởi đối phương. Nàng rất thưởng thức đại nam hài này, mặc dù tặng đậu đỏ đoạt hôn, nhưng còn nói không lên yêu thương. Lần này gặp mặt, nàng nhìn thấy không phải đối phương độc công, mà là nhân cách của đối phương. Tần Mục nhân cách, khuất phục nàng, Hùng gia sự tình, là nàng làm, nàng hạ độc, để chân thiên cung cao thủ cơ hồ toàn bộ trúng độc. Tu vi bị phế, Ngọc gia lúc này mới nhất cử đoạt quyền thành công. Hùng gia không có chủ tâm cốt, bởi vậy mới có thể bại vong. Nhiều người như vậy chết thảm cũng cùng nàng có quan hệ lớn lao. Hùng gia sự tình, là ta xông ra tới. Không thể để cho ta tiểu nam nhân đi thay ta gánh chịu. Mộc Ánh Tuyết ngẩng đầu lên. Thiếu nữ mặc áo đen này tự tin lại một lần vọt tới. Lộ ra dáng tươi cười. Chúng ta Tây Thổ là nữ nhân đương gia làm chủ. Há có thể để cho mình tiểu nam nhân đi kháng chính mình xông ra hỏa. Lôi Sơn Thành bọn tỉ muội. Thanh âm của nàng cũng từ trương dương đứng lên. Phong thái động lòng người, hăng hái, thu thập bọc hành lý, chuẩn bị đi chinh chiến. Trong Lôi Sơn Thành, đếm không hết tinh thông độc thuật thần thông giả nhau nhau thu thập bọc hành lý. Cũng không lâu lắm, các nàng liền chỉnh lý thỏa đáng, tụ tập lại, Lôi Sơn thành thần thông giả bọn họ nhìn xem các nàng vị tộc trưởng này. Chỉ gặp nàng trước nay chưa có tinh thần phấn chấn, khuôn mặt đẹp đẽ tản mát ra giống như châu báu quang trạch. Rất là mê người, tỷ tỷ, chúng ta chuẩn bị đi nơi nào? Có thiếu nữ hỏi, Mộc Ánh Tuyết nhảy dựng lên, có thanh đằng từ giữa không trung uốn lượn mà đến, rơi vào dưới chân của nàng, đưa nàng nâng lên, trong thanh âm của nàng tràn đầy mị lực, tiếng cười truyền đến, đương nhiên là đuổi kịp các ngươi tỷ phu, đem túi tương tư đậu đỏ này kín đáo đưa cho hắn. Muốn hắn cực kỳ bảo tồn, muốn hắn cả một đời đều quên không được đoạn này tương tư. Quên không được ta Mộc Ánh Tuyết, là đấy. Những nữ hài khác cười vang đứng lên. Chúng ta nhanh lên xuất phát. Tốt như vậy tỷ phu, không thể bị mặt khác tiểu lãng đề tử đoạt đi. Đoạt lại tỷ phu, đoạt lại tỷ phu, Tần Mục đường cũ trở về. Đi một chuyến Liễu Gia Thần Táng Cốc, từng thanh đen kịt quan tài theo hắn cùng rời đi Liễu Gia. Quan tài bọn họ mọc ra chân, trùng trùng điệp điệp đi theo ở phía sau hắn. Trên bầu trời còn có từng thanh hắc quan bay đi, nối thành một mảnh mây đen. Trong mây đen, từng đạo xiềng xích khóa lại một ngụm hoàng kim quan, vừa cao vừa lớn, cực kỳ dễ thấy. Rất nhiều hắc quan áp lấy chiếc thần quan này bay đi. Tần Mục cũng rất buồn bực, vì sao Liễu Như Nhân khăng khăng muốn dẫn lấy chiếc hoàng kim quan nguy hiểm này, bất quá nghe Liễu Như Nhân nói đây là nữ nhi của nàng chủ ý, Tần Mục liền không hỏi thêm nữa. Tiểu nữ hài kia Liễu Chân Khanh là cái cơ linh cổ quái âm hiểm xảo trá gia hỏa. Nàng muốn dẫn lấy hoàng kim quan, khẳng định có lấy nó dụng ý. Không cần hắn tới hỏi, hắn chính mang theo Liễu gia đại bộ đội chạy tới Kiếm Hà thung lũng, chuẩn bị cùng Hòa Y Y bọn người tụ hợp. Đột nhiên sau lưng truyền tới một thanh âm thanh thúy, tiểu nam nhân, chờ ta một chút. Tần Mục quay đầu nhìn lại, không khỏi ngơ ngác, chỉ gặp Lôi Sơn thành thần thông giả bọn họ ngồi đáp lấy các loại độc thú độc trùng rộn rộn ràng. Ràng chạy về đằng này, nhện, con dết, con cóc, đại xà, độc cầm, độc thú, ong ngục, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là. Còn có các loại kịch độc thực vật cũng bị những thần thông giả này tỉnh lại. Mang theo kịch độc thụ nhân bước chân, đi lại rất lớn, dây leo thì rất là thon thả. Còn có độc hoa biến thành trong hoa thiếu nữ vỗ cánh phi hành. Còn có chút cá độc mọc ra chân, đi nhanh như bay, cầm đầu chính là Mộc Ánh Tuyết. Nữ hài này tinh thần phấn chấn. Từ quan tài đại quân nhường ra con đường lao đến, không nói lời gì liền nhảy đến Long Kỳ Lân trên đầu. Đem thêu lên uyên ương túi thơm nhét vào trong tay của hắn. Sau đó ôm khuôn mặt của hắn trùng điệp hôn một cái. Tần Mục chân tay luống cuống, nữ hài kia lại dương dương đắc ý. Lớn tiếng nói, ta muốn ngươi giữ lại túi tương tư này cả một đời cũng không vứt bỏ. Một đời một thế đều quên không được ta, ngươi có thể làm được sao? Tần Mục một cỗ hào hùng lấp đầy lồng ngực, lớn tiếng nói, có thể. Mộc Ánh Tuyết quay đầu, hướng về phía Lôi Sơn thành bọn tỉ muội phất tay, lớn tiếng nói, hắn nói, có thể. Bọn tỉ muội, cô nãi nãi bọn họ, chúng ta đi đánh tới chân thiên cung, cải thiên hoán địa. Phía sau truyền đến từng đợt reo hò, Long Kỳ Lân bên người, một ngụm nho nhỏ hắc quan nắp quan tài uịch một tiếng lật lên. Liễu Chân Khanh tiểu nha đầu toàn thân áo đen ngồi tại trên vách quan tài. Hai tay khoanh ôm ở trước ngực, bĩu môi rất không vui. Tiểu lãng đề tử, Liễu Chân Khanh xem xét Mộc Ánh Tuyết một chút, thầm nói, Liễu Như Nhân quan tài bay đến bên cạnh nàng. Vị này Liễu gia tộc trưởng nói nhỏ, đừng nhìn tiểu lãng đệ tử này hiện tại đắc ý, chờ đến nàng chết rồi, chúng ta để nàng họ Liễu. Kiếm hà thung lũng, từng mặt tinh kỳ tung bay. Tần Mục kinh ngạc nhìn đến đây tụ tập rất nhiều Tây Thổ mặt khác thế gia Đại Việt thế lực. Xây dựng cơ sở tạm thời, Tây Thổ có lẽ còn là lần đầu náo nhiệt như vậy. Hòa gia, Phương gia, Cung gia, Hy gia, Phúc gia cờ xí cao cao treo lên. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác to to nhỏ nhỏ thế gia, cũng đều bị Hòa Y Y mời tới. Những thế gia này riêng phần mình am hiểu bản sự khác biệt. Hòa gia am hiểu điều khiển trận pháp, Phương gia am hiểu khống chế sông núi, Cung gia am hiểu khống chế dòng sông, Hy gia am hiểu khống chế cỏ cây, Phúc gia am hiểu khống chế thiên tượng. Mặt khác thế gia cũng đều có bản sự, không đến nơi đây tụ nghĩa, phần lớn là nữ tử số lượng nhiều, quả nhiên là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy chục vạn nương tử quân, quả thực để Tần Mục nhìn mà trợn tròn mắt. Tuy nói Duyên Khang quốc rất là khai sáng, nữ tử cũng có thể làm quan, cũng có thể tòng quân, nhưng là trong quân nữ tử chỉ chiếm 2 thành tả hữu, hay là lấy nam tử chiếm đa số, mà ở Tây Thổ, nữ tử lại chiếm cứ 8 thành, nam tử chỉ có 2 thành, mà lại nam tử làm thường thường là phụ trợ việc cần làm. Lần này đối với mặt khác Tây Thổ thế gia tới nói, là một lần cơ hội khó được. Nếu như lật đổ Ngọc gia, Hùng gia suy thoái, bọn hắn liền có thể thông qua Chân Thiên Cung thu hoạch được càng lớn quyền lực. Cho nên bọn hắn sẽ đến tụ nghĩa. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía Chân Thiên Cung phương hướng. Lần này Tây Thổ chuyến đi, hắn chỉ đem lấy Long Kỳ Lân cùng Hùng Kỳ Nhi, một mình, đơn kỵ, thiếu nữ, không có một binh một tốt, nhưng mà hắn lại tụ tập một chi mấy chục vạn nương tử quân đoàn, chuẩn bị đánh hạ Tây Thổ mạnh nhất thánh địa Chân Thiên Cung. Suy nghĩ một chút, hắn không khỏi hưng phấn xương cốt đều muốn vì đó run rẩy, nguyên thần đều muốn vì đó bay lên. Hắn nắm Hùng Kỳ Nhi tay, cùng Liễu Như Nhân mẹ con cùng Mộc Ánh Tuyết tiến vào quân thành. Nơi này đã tụ tập các đại thế gia thủ lĩnh, trông mong mà đợi, chờ đợi hắn đến. Tần Mục xá dài tới đất, cất cao giọng nói, Trung Thổ Thiên Ma giáo chủ Tần Mục, gặp qua các vị tỷ tỷ. Rất nhiều nữ tử cuống quýt hoàn lễ, Tần giáo chủ không cần đa lễ. Tần Mục giật giật Hùng Kỳ Nhi, Hùng Kỳ Nhi liền vội vàng khom người chào, nói, Kỳ Nhi gặp qua chư vị di di. Đám người vội vàng hoàn lễ, không dám nhận, tiểu công chúa mau mau xin đứng lên. Tần Mục vươn người đứng dậy, cười to nói, chỉ có nữ tử nhiệt chí khí, dám gọi nhật nguyệt thay mới trời. Chư vị tỷ tỷ, tiểu đệ Trung Thổ đường xa mà đến, nguyện tại Chân Thiên Cung thấy một lần chư vị tỷ tỷ bản sự. Y tỷ, chúng ta phải chăng có thể lên đường? Hòa Y thôn động quân thành, cả tòa thành thị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng lúc đó, mặt khác các đại thế gia thủ lĩnh cũng nhao nhao hạ lệnh. Nhưng tầm mắt động núi dao động, áng mây bồng bềnh, mấy chục vạn nương tử đại quân trùng trùng điệp điệp, hướng Chân Thiên Cung mà đi. Long Kỳ Lân quay đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi cảm khái. Tổ sư năm đó liền không có uy phong như vậy. Giáo chủ chính là giáo chủ, đi vào Tây Thổ tản bộ một vòng, liền câu đáp đến hàng vạn mà tính nữ hài tử. Nơi xa, mây mù phiêu miểu, Duyên Khang quốc sư cùng Hùng Tích Vũ đứng tại trên đám mây. Xa xa nhìn ra xa một màn này, Hùng Tích Vũ không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày nói không ra lời. Duyên Khang quốc sư cũng là nửa ngày im lặng. Quốc sư, ngươi sớm đã ngờ tới một màn này sao? Hùng Tích Vũ rốt cục lấy lại tinh thần, hiếu kỳ dò xét bên người vị trung niên nam tử này. Nói, cho dù là ta đã quỳ trước đây này, cũng không có Tần giáo chủ lớn như vậy uy phong cùng năng lượng. Vậy mà nhất hô vạn ứng, ứng giả tụ tập, Tần giáo chủ không khỏi quá kinh khủng. Duyên Khang quốc sư phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói, ta biết hắn sẽ giày vò, khẳng định sẽ hấp dẫn chân thiên cung lực chú ý, chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà như vậy sẽ giày vò. Lần này, chân thiên cung sẽ triệt để cảm thấy áp lực, dạng này càng tốt hơn, vị kia ba cẩu liền sẽ không thể không lộ diện, vị kia ba cẩu gặp khó, giấu ở chân thiên cung thần cũng nhất định phải lộ diện. Cũng liền cho ta nhất kích tất sát cơ hội. Hắn nhìn xem trùng trùng điệp điệp nương tử quân đoàn, không khỏi dùng mình một cái, lắc đầu nói, quá kinh khủng, bực này lực ngưng tụ, thực sự quá kinh khủng. Bất quá, Tần giáo chủ lúc đầu chính là làm nghề này, ngay cả ta đều bị hắn lừa dối gia nhập Thiên Thánh giáo. Tiểu phôi đản này nếu là muốn tạo phản, canh 2A, cuối tháng, có nguyệt phiếu ném nguyệt phiếu á. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.